Tổng giám đốc anh thật là hư. Chương 370, toilet địa phương tốt. Góc truyện audio.com. Mặc dù cơm tất niên mùi vị so với bình thường kém rất xa, thế nhưng mọi người vẫn ăn rất vui vẻ, lại cùng nhau thu dọn phòng bếp sau khi hai đứa bé đi chơi mới nhất khoản huy, mà bốn người lớn vừa vặn họp thành một bàn chơi mặt trược. Mà người phụ nữ có thai Vũ Nghê giọng nói nổi bật nhất, chỉ trong chốc lát đã đánh thắng bàn, mà Quan Tĩnh và Lạc Tư Vũ lại thua đến đỏ cả mắt. Hơn nữa chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Ngạo Thực, đề phòng anh vì muốn lấy lòng vợ mà đánh ra con lão thiên. Cửu đồng, Lạc Ngạo Thực đánh xuống một con bài. Bính, Vũ Nghê bên kia lập tức chặn lại. Tam vạn, ăn, Lạc Ngạo Thực đem con một vạn hai vạn đánh xuống. Vui vẻ ăn được con tam vạn tiếp theo lại ném ra con bạch bàn. Ngồi ở kèo dưới Lạc Tư Vũ hít hít mũi, rút một con bài, thật là, vất vả mới đến phiên em có thể rút bài. Rút cũng như không, bỏ qua, vừa xong trực tiếp ném con bài xuống. Đừng nóng vội, chơi bài này, tâm tình phải bình tĩnh, nếu không sẽ thua rất thảm. Lạc Ngạo Thực uống một hớp nước trà, bí hiểm nói, Jerry, thật ra rất nhiều chuyện đều không phải có số đỏ mới hên được. Nói thí dụ như hiện tại, vợ chồng hai người các người hợp lại đối phó chúng tôi. Cho dù chúng tôi có số đỏ cũng không qua được hai người đâu. Quan Tĩnh tức giận nhìn vợ chồng bọn họ chằm chằm, ý kia rất rõ ràng bọn họ vốn đang ăn gian. Không phải đâu, giành được bồn mãn hoa mãn Vũ Nghê lập tức phản đối. Hiện tại các người đều là người nhà họ Lạc, mình mới là người ngoài. Ha ha, người ta thắng nhờ có số đỏ cộng thêm thực lực mà. Một, sau đó Lạc Ngạo Thực liền đánh xuống một con bài. Này, bạn không phải là muốn nở hoa rồi chứ? Quan Tĩnh mở to hai mắt, lòng của Tư Vũ cũng đập theo. Tuyệt đối không được nha, trong tay em chỉ còn lại một con phi tử thôi. Nếu con nhất hoa lại bị ăn mất thì mua mất. Lạc Ngạo Thực không chút sức mẻ, chắp tay để trên mặt bàn. Trong ánh mắt tràn ngập cưng chiều nhìn vợ hăng hái đánh bài. Tới lượt Vũ Nghê rút về một con thất điều rồi đặt mạnh xuống một góc trên bàn. Khối mặt trược ma sát với mặt bàn phát ra tiếng vang thanh thúy. Âm thanh ấy vang rất rõ, rất có phong cách riêng, cũng rất vô tình đã gõ vào lòng của ai đó. Chấm chấm, khóe miệng cô nâng lên thật cao, hất mạnh con bài trong tay với tư thế như anh hùng hào kiệt nói. Bỏ, giang thượng hoa, hơn nữa trong tay ta còn một con ám giang. Mình vừa là nhà cái. Mọi người hãy nộp cho mình 64 phi tử đi. Trời ạ, phi tử trong tay ba nhà họ chắc chắn sẽ thuộc hết về mình. Đánh xuống con nhất hoa cũng được 7 vạn rưỡi. Nửa giờ ngắn ngủn, Quan Tĩnh thua 4 vạn. Tư Phú thua mất 5 vạn. Lạc Ngạo Thực thua mất 3 vạn sao? Vũ Nghê hưng phấn cầm tiền trong tay. Chuẩn xác không có lầm 12 vạn. À, mệt quá, mình nghĩ nên đi lên lầu ngủ một giấc. Buổi tối ngủ dậy còn nghênh đón thần tài. Không được, chị dâu, chị nhất định phải chơi tiếp. Không thể thắng xong liền cầm tiền bỏ chạy. Tư Vũ kéo Vũ Nghê lại. Hiện tại cô không phục lắm. Cái gì phụ nữ có thai có vận khí tốt? Cô cũng là phụ nữ có thai vậy. Một chút vận may cô cũng không có. Vũ Nghê cầm tiền không buông tay. Chị mệt mỏi quá, không chơi được nữa. Hiện tại thắng 12 vạn. Chơi nữa có lẽ sẽ thua lại. Thôi cứ nghỉ ở đây thôi. Chơi thêm một lần nữa đi. Tư Vũ đưa ra yêu cầu. Cô cầm lấy tay Vũ Nghê không buông. Quan Tĩnh là người cùng cảnh ngộ với Tư Vũ nên kiên trì nói thêm. Nhất định phải chơi thêm một lần. Hừ. Bằng không hai vợ chồng các người ăn hiếp người khác, tôi đều là dựa theo bài chia. Hai người nói vậy oan uổng tôi lắm. Lạc Ngạo Thực đem bài đẩy ra, làm cho các cô nhìn. Hi hi, anh đương nhiên biết vợ anh muốn bài gì. Anh liền cố ý nhường vợ yêu thắng. Coi như anh ích kỷ cũng được, nhất định phải làm cho vợ của mình vui vẻ. Gương mặt Quan Tĩnh cúi thấp xuống, nổi giận đùng đùng nhìn anh. Cậu có phải cố ý cho Vũ Nghê bài hay không? Chính cậu rõ ràng nhất. Nói chung, chúng tôi còn muốn chơi. Phải chơi thêm một lần. Nhìn hai người bọn họ kiên trì. Vũ Nghê phải oan uổng một chút, ai bảo cô là người thắng nhiều nhất? Được, được, đều theo ý của các người. Bất quá, mình hiện tại muốn đi toilet, chuyện này các người sẽ không phản đối chứ? Mình cũng muốn đi, Quan Tĩnh giơ tay nói. Em cũng muốn đi, cô gái thứ ba cũng đuổi theo. Ha ha, đang uống nước trà Lạc Ngạo thực thật muốn đem nước trong miệng nhổ ra. Bởi vì anh thật nhịn cười không được. Này, các người giống như các bạn nhỏ ở vườn trẻ vậy. Đi toilet cũng muốn dắt tay nhau cùng đi sao? Nhưng câu nói chế nhạo của anh không được ba người đẹp hưởng ứng. Bởi vì tâm tư của Vũ Nghê đều đặt lên tiền trong tay. Cô muốn làm cho 12 vạn này tăng lên. Mà hai người kia, đương nhiên không thích vui đùa với anh. Phân cách tuyến, toilet hoàn toàn không đơn thuần chỉ là nơi để giải quyết vấn đề sinh lý. Mà còn có thể là địa phương tốt để giữa bạn bè hoặc kẻ thù nói chuyện. Có một số chuyện bí mật hoặc là chuyện muốn che giấu ngày thường không thể nói được. Nhưng khi đi tới không gian này, liền không nhịn được muốn nói ra tất cả. Hơn nữa một tạp chí đã từng đưa tin về vấn đề này. Số người thích ở trong toilet nói ra những lời trong lòng chiếm được 90. Tổng số người làm điều tra, chẳng phân biệt đàn ông hoặc phụ nữ. Có thể thấy được, phòng toilet đúng địa phương vô cùng tốt. Có thể cũng chính bởi vì vậy, cho nên người hiện đại dễ dàng đem đống tiền quăng vào lắp ráp thiết bị trong toilet. Rất nhiều người xây, sửa chữa nhà, đều tiêu phí ở phòng rửa tay. Toilet nhiều tiền hơn với bên trong phòng ngủ, càng khỏi bán các quán rượu hạng sang hoặc nhà hàng. Toilet lắp đặt thiết bị phải cách điệu khác nhau, nhưng đều giống nhau ở chỗ là xa hoa. Vô cùng xa hoa, mà bây giờ trong phòng vệ sinh ba người phụ nữ, dường như cũng không có thoát khỏi ma lực của toilet. Phòng toilet này nằm ở lầu 1, rất xa hoa lại rộng rãi. Cho dù là ngọn đèn hoặc là mặt kính đều là hàng rất thượng đẳng. Lắp đặt thiết bị tốt như vậy, đều vì những lúc thế này ba người phụ nữ, đang chen vào trong phòng toilet, nôn đang ở rửa tay Vũ Nghê, bỗng nhiên đỡ bồn rửa tay. Lớn tiếng nôn mửa liên tục, từng miếng nước chua, đều bị nôn ra ngoài, mà âm thanh này dường như đưa tới hiệu ứng bươm bướm. Có thể hiểu giống như bị lây nhiễm á, Tư Vũ cũng cúi đầu. Phun ra một ngụm nước chua, đứng ở một bên lau tay, Quan Tĩnh nheo mắt nhìn Tư Vũ, em sẽ không phải cũng mang thai rồi chứ? Đang thở hổn hển, Vũ Nghê quay đầu nhìn cô chằm chằm. Bộ dáng của em và chị không sai biệt lắm, Tư Vũ, em sẽ không phải là. Sau khi Tư Vũ rửa mặt xong, nhìn mình chằm chằm trong gương. Ha ha, bị các người phát hiện rồi. Đúng, em cũng có bảo bảo. Đứa bé này so với trong bụng chị dâu có lẽ lớn tháng hơn. Tuy rằng cô đang cười, thế nhưng âm thanh lại tràn đầy đau khổ. Những giọt nước trên cũng không biết đâu là nước mắt cô đang rơi. Cách chương.